tay hắn càng to gan xoa xoa cặp đùi đang lộ ra của Mễ Tuyết. Miệng khẽ cười nói, Mễ Tuyết, cô ở bên ông chủ lâu như vậy, chắc cô cũng rõ một số mối quan hệ của ông chủ, biết ông chủ đang gặp phải chuyện gì. Tôi thấy ông chủ già rồi, có chút chuyện cũng sợ này sợ kia, như việc lần này cũng vậy. Tôi thấy ông chủ nhất định vì không giải quyết tốt chuyện này nên bị cấp trên chỉ trích. Tôi chắc chắn, nếu ông chủ một khi xảy ra chuyện, tôi sẽ lập tức liên hệ với cấp trên. Tôi sẽ làm cho hội Trúc Thanh phát triển càng mạnh hơn. Tôi biết bí mật của cô. Thực ra trong lòng cô rất hận ông chủ, chính ông chủ đã hại đời cô. Cô đã từng nghĩ, giờ ông chủ đã bất lực xong vẫn muốn chiếm lấy cô không rời. Chẳng quá tàn nhẫn còn là gì nữa. Tay Dương Tử cứ thế trượt lên trên đùi Mễ Tuyết. Hai ngón tay chạm vào chiếc quần nhỏ hình chữ ti của Mễ Tuyết. Khẽ dùng tay kéo kéo, Mễ Tuyết không kìm được liền khép chặt hai chân lại. Cao mày nói, Dương Tử, anh cẩn thận chút đi. Giờ ông chủ đã quay về rồi. Nếu để ông chủ biết chuyện giữa chúng ta sẽ chết chắc đó. Vừa nói, Mễ Tuyết vừa nhìn thời gian, nói tiếp. Tôi phải tới Phấn Hồng Đế Quốc rồi. Mễ Tuyết vừa đứng dậy, Dương Tử liền thuận tay kéo Mễ Tuyết lại, lôi thẳng Mễ Tuyết ngồi vào lòng hắn. Hắn càng to gan kéo thẳng chiếc quần nhỏ hình chữ ti của Mễ Tuyết ra. Tay phải nhéo nhéo phần giữa hai đùi Mễ Tuyết, miệng khẽ nói, Mễ Tuyết, cô đúng thuộc kiểu phụ nữ khiến người khác khó hiểu. Rõ ràng cô thích tôi làm thế này, nhưng sao cô lại từ chối chứ? Dương Tử, tôi càng coi trọng mạng của tôi hơn. Tôi không muốn chết sớm thế này, Mễ Tuyết nói. Dương Tử cười hì hì nói, Mễ Tuyết, cô nghĩ chưa, nếu chúng ta lật đổ ông chủ, hai chúng ta có thể thành đôi thành cặp, không cần phải lo ông chủ nữa. Anh, Mễ Tuyết vừa nói tới đây, Dương Tử đã hôn thẳng lên cổ cô. Hắn còn đưa tay nhéo nhéo hạ thân của Mễ Tuyết khiến cô cảm thấy mân mân. Hơi thở của cô cũng nặng nề hơn, mở miệng nói, anh, điên, rồi, anh chính là điên vì em đó, Mễ Tuyết, anh quá thích em, anh chỉ hận một nỗi ngày ngày không được ở bên cạnh em, vì em, anh nguyện làm tất cả. Dương Tử một tay đè thẳng Mễ Tuyết xuống, nói, tin anh đi, chỉ cần chúng ta hợp sức lại hà ông chủ, sau hai chúng ta có thể sống cuộc đời thần tiên rồi. Mễ Tuyết cũng không nói thêm gì cả. Không gian chỉ còn lại tiếng rên rên động lòng của Mễ Tuyết. Diệp Lăng Phi vừa trở về biệt thự liền gọi điện cho Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi muốn biết chuyện của thư ký Vương. Chu Hân Minh lúc này không còn là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự. Nếu muốn tìm hiểu kỹ tình hình, chỉ có thể tìm Tiểu Triệu. Diệp đại ca, không phải... Em không giúp anh, chỉ là giờ em không sao giúp anh được. Đầu dây điện thoại bên đó vọng lại tiếng nói bất lực của Tiểu Triệu. Diệp đại ca, anh không biết đó chứ. Từ khi Phùng Tranh được điều tới làm đại diện đội trưởng đội cảnh sát hình sự, em bị điều vào làm việc trong văn phòng, căn bản không được ra ngoài. Tiểu Triệu, sao lại thế được? Diệp Lăng Phi không hiểu hỏi. Tiểu Triệu thở dài nói, sao em biết được? Em cũng không phạm phải sai lầm gì. Tên Phùng Tranh đó nhìn em không thuận mắt chăng? Diệp đại ca, em nói với anh chuyện này nhé, trong đội em những người có quan hệ tốt với đội trưởng Chu đều bị điều đi làm công việc khác, em không nhìn thấy bọn họ ra ngoài bao giờ, em nghi ngờ tên đó cố tình làm như vậy, chính là muốn xây dựng uy quyền của hắn, tên khốn nạn đó còn điều không ít người từ bên đội chống ma túy sang thay thế vị trí của bọn em thấy chắc vài hôm nữa, đội hình sự của bọn em sẽ hợp nhất với đội chống ma túy thô. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu liên miệng kêu oan, xem ra Tiểu Triệu nghĩ lần này Chu Hân Minh không thể quay lại được rồi. Diệp Lăng Phi bỗng cười nói, Tiểu Triệu, sao em bi quan thế hả? Em không tin Hân Minh sao? Em tin Hân Minh phạm tội thật sao? Diệp đại ca, anh nghĩ em muốn tin chuyện này sao? Nhưng tình hình hiện nay khiến em không tin không được. Tiểu Triệu nói, hôm qua cấp trên còn thông báo chính thức để Phùng Tranh thay thế đội trưởng Chu đảm nhận chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự của bọn em. Nhìn cục trưởng Triệu của bọn em làm điển hình đó. Diệp đại ca, em không tin có tác dụng gì không? Thực ra, đội trưởng Chu không có làm chuyện đó. Nhưng giờ có tác dụng gì? gạo đã nấu thành cơm rồi. Diệp Lăng Phi rất rõ cách làm của cục trưởng Triệu, vừa thấy Chu Hồng Sâm xảy ra chuyện, hắn lập tức dựa vào Từ Hàn Vệ, muốn cắt đứt quan hệ với Chu Hồng Sâm. Giờ tất cả các quan chức chính phủ ở thành phố Vọng Hải 10 người thì 9 người tin rằng Chu Hồng Sâm coi như xong rồi. Thế nên vội vội vàng vàng thể hiện lòng trung thành với Từ Hàn Vệ. Những người có quan hệ với Chu Hồng Sâm đương nhiên phải nhanh chóng xóa sạch quan hệ với Chu Hồng Sâm. Chỉ có như thế, hắn mới giữ được chức cục trưởng của mình. Diệp Lăng Phi nghĩ nếu Chu Hồng Sâm mà biết chuyện này, không biết sẽ phản ứng thế nào. Có điều giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện này. Diệp Lăng Phi muốn biết tình hình cụ thể tại hiện trường cái chết của thư ký Vương chỉ có thể nhờ Tiểu Triệu giúp thôi. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, liền nói với Tiểu Triệu. Tiểu Triệu, thật ra chuyện của Hân Minh không giống như những gì cậu nghĩ đâu. Tôi bật mí cho cậu nhé, chỉ cậu biết là được rồi. Giờ Hân Minh không sao rồi, có khả năng 2 ngày nữa sẽ trở về Vọng Hải thôi. Cậu biết nguyên nhân không? Câu này của Diệp Lăng Phi khiến Tiểu Triệu giật đùng đùng, vội vàng hỏi. Diệp đại ca, anh nhanh nói cho em biết, đừng bắt em đoán nữa. Tiểu Triệu, thực sự tôi không muốn bắt cậu đoán làm gì, chỉ là một số chuyện không thể nói rõ ràng. Dù Hân Minh không làm chức đội trưởng cảnh sát hình sự nữa, cậu chắc chắn cũng sẽ được thăng chức. Tôi nói với cậu chỉ là nếu cậu giúp Hân Minh nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Không chừng cậu còn có thể lên Bắc Kinh đó. Diệp Lăng Phi không nói cho Tiểu Triệu biết giờ Chu Hân Minh đã gia nhập vào tổ chuyên án. Sợ Tiểu Triệu sẽ tiết lộ ra ngoài nên hắn mới có ý bịa ra lý do này. Tiểu Triệu vốn cũng biết bạn của Chu Hân Minh ở Bắc Kinh. Giờ nghe câu này của Diệp Lăng Phi, hắn lập tức tin là thật. Hắn nghĩ chuyện này cũng phải. Nếu hắn chịu giúp Chu Hân Minh, dù không được tới Bắc Kinh, song cũng sẽ có lợi rất nhiều với hắn. Hơn nữa, quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh lại tốt như vậy. Diệp Lăng Phi là ai chứ? Chồng của Bạch Tình Đình, tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, tiền thiếu gì chứ? Nếu hắn quan hệ tốt với Diệp Lăng Phi, sau này lúc thiếu tiền, cũng chỉ cần một câu là xong. Tiểu Triệu tính toán mọi nước cờ có thể. Nghe Diệp Lăng Phi nói xong, Tiểu Triệu liền nói, Diệp đại ca, em biết, nhưng giờ em đâu có quyền gì đâu, dù có muốn giúp đội trưởng Chu cũng không có cách nào cả, giờ em chỉ tên cảnh sát quèn thôi, em giúp được gì chứ? Tiểu Triệu, cậu đừng có nghĩ thế. Diệp Lăng Phi nghe câu này của Tiểu Triệu biết hắn đã động lòng, Diệp Lăng Phi liền nói, thật ra, chuyện này rất dễ, cậu giúp tôi tìm hiểu tình hình cụ thể vụ chiều hôm nay thư ký Vương nhảy lầu tự sát là thế nào, tôi tin chuyện này rất dễ. Tôi cảm thấy cái chết của thư ký Vương rất kỳ lạ. Bên kia Tiểu Triệu im lặng một lúc, rồi nói, Diệp đại ca, thế này đi, để em gọi điện hỏi mấy người bạn của em xem, có thể bọn họ biết, anh biết đó, em không được tới hiện trường nên cũng không rõ. Tôi biết, Tiểu Triệu, chuyện này rất quan trọng, mau báo tin cho tôi nhé. Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, em hiểu rồi. Anh đợi tin của em đi, giờ em sẽ gọi điện hỏi mấy người bạn của em ngay. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, hắn ngồi trong phòng của mình chờ điện thoại của Tiểu Triệu. Bạch Tình Đình tắm xong, tay còn đang cầm chiếc khăn lông lau mái tóc dài, bước vào phòng Diệp Lăng Phi. Cô thấy Diệp Lăng Phi ngẩn người ngồi bên giường, Bạch Tình Đình xoay xoay tóc, nước bắn lên mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này mới tỉnh. Thấy Bạch Tình Đình ngồi bên giường hắn, khẽ giật mình, hỏi, Tình Đình, em vào từ lúc nào thế? Em vừa vào xong, lúc em vào còn thấy anh ngẩn người, anh nãy đang nghĩ gì đó? Bạch Tình Đình cười hỏi, không có gì. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, em ngủ sớm đi, hôm nay đi đi lại lại, mệt lắm rồi. À, em đói không? Nếu đói để anh bảo Trương Vân làm điểm tâm cho em ăn. Ăn gì chứ? Muộn thế này rồi, hơn nữa Trương Vân cũng ngủ rồi, không nên gọi cô ấy nữa. Bạch Tình Đình xóa tóc trên vai, cặp mắt long lanh nhìn Diệp Lăng Phi, đôi môi anh đào cong cong lên, trông rất cuốn hút. Cô khẽ nói, ông xã, anh có muốn em ngủ cùng với anh không? Đương nhiên có rồi. Diệp Lăng Phi ngồi xích lại bên Bạch Tình Đình, ngửi thấy hương thơm toát ra trên người Bạch Tình Đình. Hắn hít một hơi thật sâu, cười nói, bà xã, tối anh muốn ăn em có được không? Biết ngay anh là tên đại háo sắc mà. Bạch Tình Đình vừa nói xong liền đứng dậy, nói, anh đợi em về phòng mặc áo ngủ đã, lát em qua. Nói xong, Bạch Tình Đình liền thơm lên miệng Diệp Lăng Phi một cái, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng Diệp Lăng Phi. Căn phòng vẫn còn thoảng hương thơm trên người Bạch Tình Đình, ngay cả khi Bạch Tình Đình đã rời đi, hương thơm đó vẫn không tan đi. Diệp Lăng Phi cởi dép lên giường, trên người hắn chỉ sót lại mỗi chiếc quần nhỏ, tựa lưng vào đầu giường lại nghĩ tới chuyện của thư ký Vương. Điện thoại reo lên, Diệp Lăng Phi liền vội vàng nghe điện, điện thoại vọng lại tiếng của Tiểu Triệu, nói, Diệp đại ca, em hỏi rồi, tên thư ký Vương đó là tự sát. Hiện trường không có lưu lại di thư gì cả. Nếu không có di thư, cảnh sát các cậu sao khẳng định là tự sát được chứ? Diệp Lăng Phi hỏi. Thông qua việc khám nghiệm hiện trường, lúc đó phòng thư ký Vương đóng kín, không có người bước vào. Điều đó chứng tỏ lúc đó thư ký Vương chỉ có một mình. Hơn nữa hai ngày gần đây, tâm trạng của thư ký Vương rất tồi, áp lực công việc lớn, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. À, đồng nghiệp của em còn nói thư ký Vương còn nuôi cả tình nhân nữa. Sau khi chuyện xảy ra, cô gái đó cũng mất tích luôn. Hiện trường căn bản, Tiểu Triệu tỉ mỉ báo cáo lại tình hình của thư ký Vương cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, lặng lẽ nghe, rồi phân tích trọng điểm tình hình. Bạch Tình Đình mặc chiếc áo ngủ dường như trong suốt bước vào phòng. Chiếc áo ngủ đó mỏng tang, dường như bó sát lấy thân hình yêu kiều của Bạch Tình Đình. Chỉ nhìn thoáng qua, có thể nhìn rõ thấy hai núm hoa trên ngực Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình không mặc quần áo nhỏ, chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng manh dường như trong suốt. Bạch Tình Đình lúc này giống như một long vật chí mạng, chỗ nào cũng toát ra sức hút mê người. Bạch Tình Đình vừa bước vào, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang tựa người vào đầu giường nói chuyện điện thoại. Cô cũng không nói gì, bước tới bên giường, lật chăn ra, nằm vào trong. Tay trái Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, tay phải hắn ôm lấy eo Bạch Tình Đình, miệng nói chuyện với Tiểu Triệu. Bạch Tình Đình nghe được một hai câu trong lúc nói chuyện điện thoại của Diệp Lăng Phi, cô biết ngay Diệp Lăng Phi đang vì Chu Hân Mính mà gọi điện. Cô dựa đầu vào vai Diệp Lăng Phi, tay phải vuốt vuốt lên ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay phải xoa xoa bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình, cái vuốt ve đó tựa như bản năng. Xong chỉ cần thế, Bạch Tình Đình cũng cảm thấy ngực cô nóng ran lên, tay phải từ ngực Diệp Lăng Phi vuốt thẳng xuống hạ thân hắn, dò thẳng qua chiếc quần nhỏ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liền cảm thấy hạ thân của hắn mát rượi, hắn đang nói chuyện chính sự với Tiểu Triệu, nhưng lo bị Bạch Tình Đình mê hoặc đốt lửa lên, lập tức đè Bạch Tình Đình xuống, làm lỡ mất chuyện chính sự. Diệp Lăng Phi liền rút tay ra khỏi ngực Bạch Tình Đình, giơ tay làm động tác suỵt. Bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình liền rút ra, tựa đầu vào vai Diệp Lăng Phi, nhắm mắt lại. Tiểu Triệu, câu nói người tình của thư ký Vương mất tích rồi, không điều tra được cô ta ở đâu sao? Diệp Lăng Phi hỏi, chuyện này hơi khó, không dễ tìm. Tiểu Triệu nói, bọn em chỉ lo chuyện hình sự, giờ thư ký Vương được phán đoán là tự sát. Bọn em không nhất thiết phải đi tìm cô người tình đó nữa. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu Tiểu Triệu, cậu yên tâm, đợi Hân Mính về, tôi sẽ nói với cô ấy chuyện này, cảm ơn cậu đã giúp. Diệp Lăng Phi gác điện thoại, thấy Bạch Tình Đình đang nhắm mắt, ghé đầu vào vai hắn, hắn cũng không làm phiền Bạch Tình Đình vội, hắn lại gọi điện cho Giá Thú. Hai người Giá Thú và Giá Lang đều đã quay lại thành phố Vọng Hải, lúc Diệp Lăng Phi gọi điện cho Giá Thú. Đúng lúc Giá Thú đang mãnh liệt cùng Lục Tuyết Hoa tập thể dục trên giường, nghe thấy điện thoại của Diệp Lăng Phi, Giá Thú liền một tay nhấc điện thoại, một tay ôm lấy chiếc mông trắng hồng của Lục Tuyết Hoa, hết sức va đập. Đại ca, anh có chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng khe khẽ rên rỉ cùng tiếng va đập trong điện thoại. Diệp Lăng Phi biết ngay Giá Thú giờ đang làm gì. Giá Thú, tên này. Diệp Lăng Phi định mắng Giá Thú một trận, nhưng Diệp Lăng Phi nghĩ là do hắn gọi điện, cũng không thể trách Giá Thú được, là tại hắn gọi không đúng lúc. Diệp Lăng Phi định nghĩ lát nữa rồi gọi cho giá thú, nhưng hắn không biết tên giá thú này sẽ làm trong bao lâu. Diệp Lăng Phi nghĩ nghĩ, hay cứ chuyện dài nói ngắn là tốt nhất. Thế là Diệp Lăng Phi nói, giá thú, cho người đi tìm người tình của thư ký Vương cho anh, có thể trong tay cô ta có chứng cứ mà chúng ta cần. Đại ca, em biết rồi, giá thú nói. Thôi, không còn chuyện gì nữa, cậu tiếp tục đi. Diệp Lăng Phi không biết nên nói gì nữa, chuyện này cũng bị hắn bắt được. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, đặt lên đầu giường, vừa định nói với Bạch Tình Đình, liền thấy tiếng ngủ sâu của Bạch Tình Đình đã ngủ sâu giấc rồi. Bạch Tình Đình liền ngủ luôn rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ nghĩ cũng phải, tối qua Bạch Tình Đình vừa phải đi tỉnh thành, 3 giờ hơn sáng hôm nay đã dậy, chiều lại đi leo núi. Kết quả tối lại vội vàng lao về thành phố, chạy đi chạy lại. Không chỉ Bạch Tình Đình, ngay cả một người đàn ông cũng khó mà chịu được. Diệp Lăng Phi thương Bạch Tình Đình, hắn chậm chậm đặt Bạch Tình Đình nằm xuống, để Bạch Tình Đình nằm lên gối. Diệp Lăng Phi tắt điện đi, cũng nằm xuống. Không hiểu vì sao, Diệp Lăng Phi không hề cảm thấy buồn ngủ. Hắn mở mắt, trong đầu nghĩ làm thế nào để đối phó với Dương Tử. Bỗng, Diệp Lăng Phi nghe thấy bên ngoài vọng lại một tiếng động khe khẽ. Tiếng động này rất nhỏ, là tiếng va đập rất sắc bén của kim loại. Tuy không lớn, nhưng tiếng kim loại va đập vào nhau lại rõ ràng khác thường. Diệp Lăng Phi khẽ giật mình, một cảm giác nguy hiểm truyền tới cơ thể. Diệp Lăng Phi khẽ bước xuống giường, hắn bước tới bên giường, mở một góc rèm cửa, nhìn vọng ra ngoài sân của biệt thự. Dưới ánh sáng tờ của mặt trăng, Diệp Lăng Phi nhìn rõ thấy có 4 tên đang nhảy qua cổng sát. 4 tên này tay cầm vật gì đó, tuy Diệp Lăng Phi nhìn không rõ lắm, nhưng dựa vào cảm giác của Diệp Lăng Phi, hắn đoán được trên tay mấy tên này đang cầm súng. Tim Diệp Lăng Phi bỗng chốc treo lên, nếu chỉ có một mình hắn, hắn không cảm thấy có gì phải sợ cả. Nhưng giờ, không chỉ có Trương Vân đang ở trong biệt thự mà ngay cả Bạch Tình Đình cũng đang ở trong phòng hắn. Diệp Lăng Phi lo mấy tên đó sẽ làm hại Trương Vân và Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đang ngủ sâu trên giường. Lúc này hắn mà gọi Bạch Tình Đình, nói không chừng Bạch Tình Đình còn gây ra tiếng động, như thế sẽ khiến mấy tên bên ngoài kia đề cao cảnh giác. Diệp Lăng Phi nhìn rõ thấy chỉ có 4 tên xong, hắn liền nhanh như cắt tới bên giường, từ gầm giường lấy ra một khẩu súng và một chiếc dao găm. Trong trường hợp bất đắc dĩ, Diệp Lăng Phi mới phải dùng tới súng, nếu chỉ dùng mỗi phát có thể hạ gục bọn chúng là cách tốt nhất. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng rất rõ khả năng này rất thấp, dám tìm tới hắn, chắc chắn kẻ này không phải tầm thường. Diệp Lăng Phi không biết những tên này là ai, tóm lại, việc hắn có thể làm hiện giờ là kết thúc nhanh chóng mấy tên đó, không cho bọn chúng khả năng phản kháng, còn những chuyện khác, đợi xử lý xong tính sau. Diệp Lăng Phi bước ra khỏi phòng, hắn khẽ khẽ đóng cửa lại, nhét súng vào eo, tay phải cầm con dao găm lặng lẽ xuống lầu. Căn biệt thự này chỉ có cửa trước và cửa sổ. Diệp Lăng Phi dựa theo kinh nghiệm của hắn, đoán trong tình hình bình thường, 4 tên bên ngoài kia có muốn vào biệt thự cũng sẽ không vào bởi cửa trước, chắc chắn sẽ từ cửa sổ nhảy vào. Diệp Lăng Phi nấp sau cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân chạy tới đây, nghe bước chân chỉ có 2 tên. Diệp Lăng Phi thầm tính, tất cả có 4 tên, 2 tên đột nhập vào biệt thự, còn 2 tên nhất định đứng bên ngoài sân tiếp ứng. Như thế ngược lại tạo cho Diệp Lăng Phi có cơ hội giải quyết bọn chúng. Sau một tiếng khe khẽ, cửa sổ lặng lặng được mở ra. Diệp Lăng Phi thấy có 1 tên từ cửa sổ bước vào. Lúc này, Diệp Lăng Phi chỉ có 1 cách duy nhất, chính là giết luôn tên này. Trong khi còn chưa biết mục đích đến đây của bọn chúng là gì, hắn chỉ có 1 lựa chọn duy nhất, đó là giết. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, tay phải cầm chặt con dao găm, ngay khi tên đó vừa bước vào trong biệt thự, còn chưa nhìn rõ tình hình trong biệt thự, Diệp Lăng Phi đã dùng tay bịt chặt miệng tên đó lại, một dao chí mạng lướt qua, chọc thẳng vào tim của tên đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, đêm kinh hoàng. Tay trái Diệp Lăng Phi giữ chặt tên đó, tay phải nắm dao đâm mạnh vào tim hắn. Động tác này kết thúc trong chốc lát, tên đó không hề có bất kỳ phản ứng nào đã bị diệt. Ngay lúc Diệp Lăng Phi đẩy xác tên đó tới bên tường, một tên khác cũng nhảy vào. Có điều, tên này bước vào không nhìn thấy đồng bọn của hắn, liền cảnh giác giơ súng lên. Nhưng lúc này cũng đã quá muộn. Diệp Lăng Phi nhanh như cắt, một nhát lao thẳng tới hắn. Bằng, âm thanh rất khẽ vang lên. Ngay lúc tên đó ngã xuống, khẩu súng siêu thanh trên tay hắn bắn ra một phát đạn. Đạn bay vút qua bên tai Diệp Lăng Phi, bắn vỡ tấm kính cửa sổ. Diệp Lăng Phi thầm kêu nguy. Con dao trên tay phải hắn làm một đường chí mạng lao thẳng vào tim hắn. Ngay sau đó, Diệp Lăng Phi vút một cái, từ người tên đó lao thẳng về phía tường, cầm ra cây súng của hắn. Theo Diệp Lăng Phi suy đoán, ngay khi phát súng vô thanh đó đập vỡ kính, hai tên đang cầm súng nấp ở bên ngoài kia sẽ bắt đầu tập kích biệt thự. Những viên đạn đó phá vỡ kính cửa sổ. Diệp Lăng Phi không động tĩnh gì, hắn nấp mình vào bên tường, tay cầm súng, đợi cơ hội. Tuy Diệp Lăng Phi không có động tĩnh gì nhưng Trương Vân ở trong biệt thự nghe thấy tiếng động, liền đi mở điện lên. Trương Vân vừa mở cửa phòng, Diệp Lăng Phi liền lao ngay tới, đè Trương Vân vào trong phòng. Mau tới bên giường, không được ra ngoài. Diệp Lăng Phi nói xong, liền tắt ngay điện. Nhưng lúc này đã quá muộn. Hai tên bên ngoài thấy có ánh điện, liền tiến tới bên này. Diệp Lăng Phi cũng không ngó đầu ra mà lặng lẽ chờ động tĩnh. Diệp Lăng Phi lúc này thầm mừng vì Bạch Tình Đình vì quá mệt, nên ngủ rất sâu. Nếu lúc này Bạch Tình Đình mà tỉnh dậy, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Bên ngoài biệt thự vọng lại tiếng bước chân. Tên đó không có ý lao vào biệt thự mà ở ngoài biệt thự tìm cơ hội. Lúc này, rất giống với trò trốn tìm. Hai tên bên ngoài coi Diệp Lăng Phi chính là con mồi. Bọn chúng muốn săn Diệp Lăng Phi. Chỉ tiếc rằng, bọn chúng lại gặp phải một đối thủ lợi hại hơn. Trò chơi lúc này đã bị đảo ngược lại, trở thành Diệp Lăng Phi săn bọn chúng. Lần theo tiếng bước chân, Diệp Lăng Phi có thể đoán ra. Hai tên đó đã áp sát vào cửa biệt thự. Ngay khi tiếng động khe khẽ phát ra từ cửa biệt thự, Diệp Lăng Phi liền bất ngờ nhảy vọt ra. Ngay lúc nhảy ra, súng trong tay hắn phát ra hai tiếng pằng pằng. Sau tiếng súng lanh lảnh đó, một tên ngã xuống. Còn tên kia thấy tình hình bất ổn, quay người liền chạy. Vai Diệp Lăng Phi đập vào góc bàn. Hắn cảm thấy đau điếng. Thân thủ hiện nay của hắn rõ ràng đã kém đi rất nhiều. Cuộc sống an nhàn trong thời gian dài của Diệp Lăng Phi đã khiến thân thủ của hắn phản ứng không kịp so với não hắn. Diệp Lăng Phi nghiến răng, trong lòng thầm mắng, chó chết, mình đúng là già thật rồi. Diệp Lăng Phi cũng không để ý tới cơn đau dữ dội ở bờ vai trái của hắn. Hắn đứng dậy, cầm súng, đuổi ra ngoài. Vừa đuổi ra ngoài biệt thự, liền thấy tên đó nhảy qua lan can, chạy về phía chiếc Audi màu đen đang đỗ gần biệt thự. Diệp Lăng Phi cũng chạy theo. Khi Diệp Lăng Phi đuổi tới, tên đó đã khởi động xe. Diệp Lăng Phi liền dừng lại, giơ súng lên. Ngay khi chiếc xe đó vừa lái được vài mét, bỗng nghe thấy pằng pằng pằng, liền lúc ba phát súng bắn nổ tung bánh xe của chiếc Audi màu đen đó. Đầu xe đâm thẳng vào cột đèn bên cạnh. Tay phải Diệp Lăng Phi cầm súng, nhanh chân bước tới. Ngay lúc Diệp Lăng Phi bước tới, hắn liền phát hiện tên tấn công hắn đã máu đầy đầu, nằm bất động gục vào vô lăng xe. Tiếng còi xe cảnh sát đập vỡ không gian buổi đêm yên tĩnh đỗ trước cửa biệt thự của Diệp Lăng Phi. 20 cảnh sát đang bận rộn làm việc tại hiện trường. Trong nhà, Bạch Tình Đình đã thay bộ quần áo ngủ màu trắng, đi chiếc dép ra ngồi trong phòng khách. Sắc mặt Bạch Tình Đình có chút trắng bệch. Cô đâu đã trải qua chuyện thế này chứ? Lúc này, Bạch Tình Đình cảm thấy rất sợ hãi. Cô dựa vào lòng Diệp Lăng Phi, để Diệp Lăng Phi ôm. Ngồi trước mặt Diệp Lăng Phi chính là đại diện đội trưởng đội cảnh sát hình sự Phùng Tranh. Mặt hắn rất bình thản. Hỏi Diệp Lăng Phi vài câu. Diệp Lăng Phi cũng chỉ đơn giản kể lại. Hắn không nói chuyện hắn có súng. Một viên cảnh sát ngồi bên cạnh ghi khẩu cung. Trương Vân cũng bị sợ tới mức run cầm cập. Những chuyện thế này, bất kể người bình thường nào gặp phải đều cảm thấy sợ hãi. Diệp tiên sinh, tôi muốn biết anh làm thế nào có thể một mình đối phó với bốn tên. Phùng Tranh hỏi. Đội trưởng Phùng, tôi đã nói rồi. Câu hỏi này không cần tôi phải trả lời nữa chứ. Diệp Lăng Phi nhìn Phùng Tranh. Thật lòng mà nói, hắn không thích con người này. Diệp Lăng Phi cũng không phải thần thánh gì, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu Phùng Tranh. Nhưng qua biểu hiện của Phùng Tranh, Diệp Lăng Phi có thể nhìn thấy Phùng Tranh không hề có ý tốt gì với hắn. Phùng Tranh vốn đã gặp qua Chu Hân Minh, thậm chí còn có cảm tình với Chu Hân Minh. Nhưng cũng vì sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi, khiến Phùng Tranh tuy có cảm tình với Diệp Lăng Phi cũng không có cơ hội nói ra. Nếu lúc này Chu Hân Minh ở đây, mọi chuyện sớm đã giải quyết xong rồi. Phản ứng của Phùng Tranh vẫn nằm trong dự tính của Diệp Lăng Phi. Thấy Phùng Tranh lắc đầu, nói, Diệp tiên sinh, tôi thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ba tên trong đó đều gặp phải một đòn chí mạng. Trong đó có một tên bị bắn. Tôi biết vết thương từ súng trên người tên đó từ đâu ra. Diệp tiên sinh, tôi có thể to gan đưa ra giả thiết thế này không? Anh có súng. Mấy tên này bước vào, anh lập tức tấn công bọn họ trước. Còn một đao đâm thẳng vào người bọn chúng. Tôi có thể nghĩ rằng anh tự ý giấu đao trong nhà, chứ không phải do đối phương mang tới. Nếu mọi chuyện giống như tôi đoán, tôi nghĩ Diệp tiên sinh cần thiết phải cho tôi câu trả lời cụ thể hơn, chứ không đơn giản như anh vừa nói. Diệp Lăng Phi còn chưa kịp nói, Bạch Tình Đình lúc này đã tức giận quát, anh đang làm cái gì thế hả? Nhà tôi bị tập kích, chồng tôi suýt mất mạng, anh lại còn ở đây nghi ngờ chồng tôi. Tôi muốn biết giờ anh đang làm gì hả? Anh cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Còn có vấn đề gì, tôi sẽ để luật sư của tôi nói chuyện với anh. Đừng nghĩ rằng anh có thể lấy chức vụ đại diện đội trưởng đội cảnh sát hình sự là anh có thể vu cáo chồng tôi. Bạch Tình Đình trước giờ chưa bao giờ tức giận như vậy. Những lời này của Bạch Tình Đình khiến Phùng Tranh có chút tức giận, nhưng hắn lại không thể bộc lộ ngay trước mặt được. Hắn chỉ lạnh lùng nói, nếu đã như vậy thì tôi sẽ về trước. Tôi hy vọng Diệp tiên sinh có thể cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Diệp Lăng Phi lạnh háng giọng nói, đội trưởng Phùng, anh cứ làm cho tốt việc bây giờ đi. Đừng có lo chuyện của tôi làm gì. Tôi biết anh có thành kiến với tôi. Nhưng, giờ tôi mới là người xảy ra chuyện. Chuyện anh cần giải quyết bây giờ là làm thế nào để tôi không bị tấn công nữa. Còn chuyện tôi có súng hay không, phiền anh làm xong chuyện này đi rồi hãy nói. À, tiện cũng nhắc anh một câu, chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự này của anh vẫn chưa chính thức đâu. Tôi nghe nói anh sắp được đương nhiệm chính thức rồi. Có điều, anh không nên vui sớm như vậy, dù anh làm được tôi cũng có thể lấy nó xuống. Tôi không phải muốn dọa anh, muốn lấy nó đi, quá đơn giản. Phùng Tranh trợn mắt lườm Diệp Lăng Phi, không nói gì, xoay người, rời khỏi biệt thự. Hiện trường đã được xử lý sạch sẽ, mấy cái xác đó đã được đưa đi. Trương Vân lúc này mới bình tĩnh lại được chút. Cô lại bắt đầu thu dọn những mảnh vỡ cửa kính và vết máu. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng không lên lầu vội. Hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Tay Diệp Lăng Phi kẹp điếu thuốc, hút một hơi thật dài. Bạch Tình Đình nhìn tâm trạng Diệp Lăng Phi có vẻ phiền muộn. Cô dựa người vào lòng Diệp Lăng Phi, khẽ hỏi, ông xã, chuyện này rốt cục là thế nào? Sao bọn họ lại muốn giết chúng ta? Bọn chúng muốn giết anh, không phải em. Diệp Lăng Phi nói, bốn tên đó là nhằm vào anh, giết anh. Bạch Tình Đình hoảng hốt nói, ông xã, ai muốn giết anh? Chuyện này nguy hiểm quá, hay chúng ta mời bảo vệ đi? Hừng, mời bảo vệ thì không cần. Diệp Lăng Phi lạnh háng giọng nói, anh biết kẻ nào muốn giết anh? Ông xã. Bạch Tình Đình vừa định nói liền bị Diệp Lăng Phi cắt ngang nói, Tình Đình, em không phải lo, anh biết phải xử lý thế nào. Giờ cũng muộn rồi, em mau đi ngủ đi, một mình em ngủ không được. Bạch Tình Đình nói, ông xã, giờ em rất sợ. Tình Đình, đừng sợ, tối nay anh sẽ ở cùng em. Diệp Lăng Phi nói xong liền hôn Bạch Tình Đình một cái. Hắn lại lấy điện thoại, gọi cho Giá Thu, nói, Giá Thu, cậu cho người tới nhà tôi ngay nhé. Nhớ mang theo vũ khí đó. Đại ca, có chuyện gì thế? Dã Thú và Lục Tuyết Hoa vừa mới ngủ, bị điện thoại của Diệp Lăng Phi làm tỉnh giấc. Dã Thú nghe Diệp Lăng Phi nói phái người qua, hơn nữa còn mang theo vũ khí. Dã Thú thấy có chuyện, liền vội vàng hỏi, đại ca, có phải chỗ anh xảy ra chuyện gì không? Bị tấn công rồi. Diệp Lăng Phi nói, 4 tên mang theo súng, tất cả bị anh diệt rồi. Nhưng Tình Đình sợ. Dã Thú, cậu cho người qua đây, anh muốn để Tình Đình yên tâm. Còn những chuyện khác, mai anh sẽ nói với cậu sau. Diệp Lăng Phi nói, chuyện này tạm thời không nói nữa. Mai chúng ta tới công ty nói chuyện. Tối nay chỉ thế thôi. Anh đoán bọn chúng cũng không dám tới nữa đâu. Nhưng, Tình Đình vì quá sợ hãi, anh muốn cậu cho người qua đây bảo vệ chỗ này. À, tiện mai còn phải bảo đảm sự an toàn cho Tình Đình nữa. Mấy ngày gần đây, tình hình thành phố Vọng Hải biến động. Anh không muốn Tình Đình gặp phải bất cứ chuyện gì. Đại ca, em biết rồi. Giờ em sẽ đi làm ngay. Nói chuyện xong với Dã Thú, Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đang dựa vào lòng hắn. Hắn liền an ủi nói, Tình Đình, em không phải lo đâu. Anh đã bảo Dã Thú cho người của công ty bảo an tới đây bảo vệ chúng ta rồi. Tối nay em có thể yên ổn ngủ thật ngon rồi. Ông xã, chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không sợ bất cứ gì nữa. Bạch Tình Đình dịu dàng nói. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Vân đang thu dọn. Hắn liền nói với Trương Vân, cô cũng đừng dọn nữa. Mau đi ngủ đi. Diệp tiên sinh, không sao, tôi ngủ cũng khá muộn. Trương Vân nói. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu. Hắn cũng không kiên quyết muốn Trương Vân phải về phòng. Diệp Lăng Phi không muốn để Trương Vân cảm thấy hắn ép buộc cô làm việc. Trước giờ, Diệp Lăng Phi chỉ hy vọng Trương Vân coi đây như nhà của cô. Diệp Lăng Phi đứng dậy, ôm Bạch Tình Đình lên phòng. Bạch Tình Đình nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, ngủ rất ngon. Thậm chí cô không hề nghĩ tới chuyện đáng sợ xảy ra tối qua. Lúc Bạch Tình Đình tỉnh dậy, thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn cô. Bạch Tình Đình liền dịu dàng hỏi, ông xã, anh tỉnh dậy lúc nào thế? Anh vừa tỉnh xong. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình, tay hắn đặt lên bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình. Khẽ khẽ vuốt ve cặp ngực sữa đầy đàn hồi đó. Miệng khẽ nói, bà xã, dáng em ngủ đáng yêu thật. Nãy anh nhìn mê luôn. Vớ vẩn, anh lại nịnh em chứ gì? Bạch Tình Đình nở nụ cười ngọt ngào. Cô khẽ rời khỏi lòng Diệp Lăng Phi, chọn tư thế nằm thoải mái chút. Bạch Tình Đình đưa tay đặt lên ngực Diệp Lăng Phi, khẽ nói, có điều, em thích nghe. Tay trái Diệp Lăng Phi vừa định nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực hắn, bỗng, cau mày. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cau mày, liền vội hỏi, ông xã, anh sao thế? Tối qua anh đập vào vai, vốn đã không cảm thấy đau nữa. Không biết sao ngủ một đêm rồi mà lại càng đau hơn thế này. Ông xã, để em xem nào. Bạch Tình Đình vội vàng bò lên người Diệp Lăng Phi, nhìn bả vai Diệp Lăng Phi, chỉ thấy vai Diệp Lăng Phi sưng húp lên. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy, liền cuống lên nói, ông xã, vai anh sưng rồi, để em đưa anh đi viện. Không sao đâu, anh biết vai anh sưng rồi. Diệp Lăng Phi cười cười, tay phải hắn lại nắn nắn ngực Bạch Tình Đình, cố ý dùng ngón tay kẹp lấy núm hoa trên ngực Bạch Tình Đình. Hắn nghiêng người, để ngực hắn ép chặt vào bộ ngực trần của Bạch Tình Đình, mở miệng nói, là tối qua anh đập vào góc bàn. Khả năng do anh lâu không tập luyện, thể chất đi xuống rồi. Sau này, xem ra phải thường xuyên tập luyện rồi. Ông xã, thật sự không sao chứ? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, nói, bà xã yêu, anh thật sự không sao cả. Thôi, dậy nào. Anh còn phải đi gặp Dã Thú nữa. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô liền thơm lên mặt Diệp Lăng Phi một cái, rồi lật chăn ra ngồi dậy. Tối qua, lúc Bạch Tình Đình ngủ, cô đã cởi hết đồ không mặc gì cả. Bạch Tình Đình lúc này ngồi dậy, liền để Diệp Lăng Phi nhìn thấy tấm lưng trần nõn nà đầy mê người của Bạch Tình Đình đốt lên dục hỏa trong người hắn. Diệp Lăng Phi nhịn không được cũng ngồi dậy, cũng không thèm để ý tới chiếc vai bị đau của hắn. hai tay từ đằng sau ôm lấy Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, uy hiếp. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm từ đằng sau, cô giật nảy mình, hỏi: "Ông xã, anh sao thế, vẫn chưa muốn dậy sao?" Vừa nói, Bạch Tình Đình vừa quay người lại, cười nói: "Muốn em ngủ cùng với ông xã lát nữa không?" "Có." Diệp Lăng Phi ôm lấy người Bạch Tình Đình làm nũng, cười đầy ẩn ý nói: "Anh muốn yêu bà xã một lúc, ai bảo bà xã của anh lại đáng yêu như thế chứ? Em làm anh nóng hừng hực rồi đây này." Bạch Tình Đình đỏ bừng mặt, yêu kiều nói: "Chỉ biết nói ngọt thôi, em không tin đâu." Bạch Tình Đình đỏ mặt nói, thân hình mềm mại tỏa hương thơm mát đó nằm vào lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi kéo chăn lên, che kín thân cả hai ai, mở miệng nói: "Nào, để anh yêu em chút nào." Lúc Diệp Lăng Phi lái xe rời biệt thự, liền nhìn thấy có bốn chiếc ô tô đậu ở bốn hướng của biệt thự. Thấy Diệp Lăng Phi lái xe ra ngoài, những người ngồi trong xe nhất loạt xuống xe, hành lễ với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi biết những người này là do giá thú phái tới để bảo vệ, thoạt nhìn, cũng có thể ước lượng số người mà giá thú phái tới ít nhất cũng phải 15-16 người. Diệp Lăng Phi cười cười chào những người đó, rồi lái xe ra khỏi biệt thự. Nãy được thân thiết với Bạch Tình Đình một trận nên tâm trạng của Diệp Lăng Phi lúc này rất thoải mái. Tuy rằng quan hệ giữa hắn và Bạch Tình Đình mãi vẫn chưa vượt qua được tầng màng mỏng manh kia, nhưng với mức độ như hiện nay cũng đủ để Diệp Lăng Phi cảm thấy hài lòng rồi. Nếu không gặp phải những chuyện này, có thể quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình sớm đã vượt qua lớp màng kia rồi. Có điều, tình hình hiện nay bắt buộc Diệp Lăng Phi phải lùi chuyện đó lại vài ngày nữa. Diệp Lăng Phi lái xe tới trước đại sảnh của tòa nhà công ty của giá thú. Tòa nhà này nằm đối diện với tập đoàn Tân Á. Giờ Trương Lộ Tuyết đang ở Mỹ, cũng không biết bộ dạng lúc Trương Lộ Tuyết quay về sẽ như thế nào đây, vác theo một cái bụng to đùng sao. Diệp Lăng Phi không biết tại sao lại nghĩ tới Trương Lộ Tuyết, có lẽ vì Trương Lộ Tuyết mang thai đứa con của hắn chăng? Cứ nghĩ tới con của hắn, Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới Chu Hân Minh. Chu Hân Minh giờ cũng đang mang thai đứa con của hắn, nghĩ tới hắn sắp được lên chức bố, khuôn mặt Diệp Lăng Phi lại nở nụ cười hạnh phúc. Giá thú và Giá Lang sớm đã tới công ty để đợi Diệp Lăng Phi. Đợi khi Diệp Lăng Phi tới, vừa hay gặp ngay phải Lục Tuyết Hoa trên tay đang cầm một tờ chi phiếu đưa cho một cô gái thuộc bộ phận tài vụ. "Diệp đại ca, anh tới rồi. Giá thú đang đợi anh đó." Lục Tuyết Hoa theo giá thú xưng hô với Diệp Lăng Phi cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi, gọi thế nào chẳng được. Diệp Lăng Phi trước giờ không để ý tới chuyện này. Hắn nhìn qua Lục Tuyết Hoa, thấy khuôn mặt Lục Tuyết Hoa hiện lên mùi vị hạnh phúc, nhất là khuôn mặt, đặc biệt hồng hào. Diệp Lăng Phi không khỏi nhớ lại lúc Lục Tuyết Hoa bị bạn trai lừa gạt. Khuôn mặt trắng hồng đó hiện lên cảm tình lúc đó của Lục Tuyết Hoa. Có thể nói khuôn mặt lúc đó của Lục Tuyết Hoa trắng bệch, không có chút sức sống. Khuôn mặt của Lục Tuyết Hoa lúc này thực sự rất hồng hào. Diệp Lăng Phi không cần hỏi cũng biết đó là niềm hạnh phúc mà giá thú mang lại. Diệp Lăng Phi gật gật đầu với Lục Tuyết Hoa, nói: "Tuyết Hoa, em cứ làm việc của em đi, anh tự đi tìm giá thú là được rồi." Diệp Lăng Phi vừa đẩy chiếc cửa văn phòng được trang trí hào hoa của giá thú ra. Giá thú còn đang ngồi trong đó mắng xa xả thấy Diệp Lăng Phi liền nhảy lên, vội vàng tới trước mặt Diệp Lăng Phi, hỏi: "Đại ca, anh không sao chứ?" "Cũng không thể nói là không sao, giờ muốn giơ tay ra cũng khó. Tối qua bị đập vào bả vai." Diệp Lăng Phi vừa nói vừa tới trước bàn làm việc, Giá Lang đang ngồi trên chiếc ghế ba cũng đã đứng dậy, nhường ghế cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa ngồi xuống, đưa tay ra, cầm lấy điếu thuốc đang đặt trên bàn làm việc của giá thú. Sau khi châm thuốc hút, hắn liền xoay xoay chiếc ghế. "Đại ca, có cần phải đi khám không?" Giá thú nghe nói Diệp Lăng Phi bị thương, hắn liền thấy lo lắng hẳn. Quan hệ giữa giá thú và Diệp Lăng Phi là quan hệ sinh tử. Tình cảm này khó có thể dùng vật chất để so sánh. Giá thú luôn coi chuyện của Diệp Lăng Phi như chính chuyện của hắn. Nghe nói Diệp Lăng Phi bị thương, hắn liền vội vàng như chính hắn bị thương vậy. giận một nỗi giờ không thể để bác sĩ kiểm tra cho Diệp Lăng Phi xem có vấn đề gì không. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, chuyện nhỏ thôi, không sao đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa quay sang Dã Lang nói, Dã Lang, cậu có rảnh xem kiếm một nhà thể thao đi. Anh thấy anh cũng không thể cả ngày thế này được. Anh cần bỏ chút thời gian để rèn luyện thân thể. Nếu không, sức khỏe của anh cũng sắp có vấn đề rồi. Được ạ, em sẽ đi mua một lấy một cái, để mấy người chúng ta dùng. Dã Lang nhanh nhẹn nói, em sớm đã nhắm được một nơi ở ngay trước khu em ở rồi, để em mua lại. Sau đó sửa sang một chút, nhanh thôi. Ừ, cứ thế đi. Diệp Lăng Phi gật đầu nói. Dã Thú thấy Diệp Lăng Phi chỉ nhắc tới mấy chuyện đâu đâu, chuyện tối qua lại chẳng đả động gì cả. Dã Thú có chút bực bội, hỏi, đại ca, rốt cục tối qua đã xảy ra chuyện gì thế? Lúc đó anh cũng không nói rõ ràng gì cả. Chắc là có kẻ muốn giết anh, nhưng anh vẫn thấy khó hiểu, mấy tên đó sao biết anh đã về? Diệp Lăng Phi hút thuốc, cau mày lẩm bẩm nói. Dã Lang lúc này cũng lên tiếng nói, Satan, em thấy mấy tên đó sớm đã theo dõi anh rồi, chắc có tai mắt quanh nhà anh, nên thấy anh vừa về, mấy tên định giết anh cũng biết ngay. Ừ, chắc thế, Diệp Lăng Phi nói, vốn anh định xử tên đó, không ngờ hắn lại ra tay trước cả anh, xem ra, tên tiểu tử đó cũng không tầm thường đâu, anh chưa chết, muốn tìm hắn cũng khó đây. Đại ca, rốt cục anh đang nói tới ai vậy? Dã Thú hỏi, Dương Tử, Diệp Lăng Phi nói, chỉ có hắn muốn anh chết thôi. Anh hết lần này tới lần khác phá hỏng việc của hắn, hắn nhất định muốn diệt trừ anh. Có điều, những chuyện về sau này quá nhiều, trước anh không muốn động tới hắn vì anh còn chưa biết sau lưng hắn là ai. Nhưng, giờ anh không đợi được nữa rồi, anh không muốn những người bên cạnh anh gặp nguy hiểm. Dương Tử ở đâu? Dã Thú hỏi, không biết. Diệp Lăng Phi nói, mẹ kiếp, tên đó dám động tới đại ca, anh yên tâm, giờ em sẽ cho người đi tìm tên khốn nạn đó. Dã Thú nói, đợi em tìm được tên khốn nạn đó, em sẽ lột da nó ra. Diệp Lăng Phi xua xua tay cười nói, Dã Thú, cậu đừng có nóng vội, nãy anh nói rồi, hôm qua Dương Tử không giết được anh, chắc chắn hắn sẽ trốn thật kỹ. Nếu không thì không sợ chúng ta quá dễ dàng giết được hắn. Anh tới tìm cậu một phần vì chuyện của Dương Tử, một phần vì chuyện của Thư Ký Vương. Dã Thú, cậu nói cho anh biết, người tình của Thư Ký Vương đã tìm được chưa? Cái này, sắc mặt Dã Thú có phần khó coi, nói, vẫn chưa tìm được ạ. Chưa tìm được thì từ từ tìm, chỉ cần cô ta chưa chết thì chuyện gì cũng dễ dàng cả. Giờ anh đang nghĩ làm thế nào để tìm được Dương Tử. Dã Thú, có muốn đi quậy chút không? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Quậy gì ạ? Dã Thú ngạc nhiên không hiểu ý của Diệp Lăng Phi là gì. Dã Thú chừng con ngươi nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, đại ca, rốt cục anh muốn làm gì thế? Tới Phấn Hồng Đế Quốc quậy một trận, anh muốn gặp Mệ Tuyết. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi vừa nói xong Dã Lang liền hiểu ngay ý của Diệp Lăng Phi. Còn Dã Thú vẫn chưa hiểu gì nên lao thẳng qua gặng hỏi, đại ca, rốt cục là chuyện gì thế? Nãy chẳng phải anh đã nói rồi sao? Tới Phấn Hồng Đế Quốc quậy một trận, anh cố tình để Mệ Tuyết dụ Dương Tử ra. Nếu không, anh sẽ cho sập Phấn Hồng Đế Quốc. Diệp Lăng Phi cười nói, anh nghĩ lúc này cách duy nhất có thể tìm được Dương Tử chính là tìm Mệ Tuyết.